Bác sĩ thần thông, chương 731. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thân hình Trần Thương sa sút tỉnh thần, Nghiêm Minh bỗng nhiên cảm thấy áy náy xông lên đầu. Ông áy náy không phải là bởi vì người bệnh chết, nhồi máu cơ tim cấp tính phát tác, ai cũng ngăn không được. Chết ở bệnh viện có khối người. Ông áy náy chính là mình đi vào khoa cấp cứu nhưng vẫn luôn không làm tốt tư tưởng chữa bệnh cứu người của thế hệ đi trước nên làm. Mình từng bị tổn thương, từng có cảm giác xử lý không công bằng, tiêu cực biếng nhác, nhưng chính mình thật không thể mang loại tâm tình này cho những tiểu bác sĩ tuổi trẻ kia để che giả mang mọc. Nghĩ tới đây, Nghiêm Minh ngồi dưới đất, lưng tựa vào giường bệnh. Nhịn không được che mặt thở dài. Thời gian quay lại, Nghiêm Minh giống như về tới phòng cấp cứu trước khi một lần kia đã trực tiếp tổn thương trái tim của Nghiêm Minh. Đó là một lần ông cấp cứu không thành công, bởi vì lúc đó tuổi còn trẻ, ông khinh cuồng, không nguyện ý từ bỏ. Đáng tiếc, cuối cùng xử phạt xuống, Nghiêm Minh tuyệt đối không ngờ là mình lại bị xử phạt. Bị tước bỏ giấy chứng nhận 2 năm, bệnh viện bồi thường một khoản tiền, phòng ban cũng ra một chút. Chuyện này đối với một bác sĩ trẻ tuổi như Nghiêm Minh mà nói, quả thực không thể tin được, còn có thể bị xử phạt như thế nữa à? Cứu người là có lỗi à? 2 năm qua, ông làm rất nhiều chuyện, nhưng vẫn luôn không dám tới gần lâm sàng. Thẳng đến 2 năm sau, lão chủ nhiệm lại lần nữa mời ông mới trở về. Thế nhưng lúc này, Nghiêm Minh đã mất đi tinh thần nhiệt huyết chữa bệnh khi đó. Ông thất vọng đối với người bệnh, thất vọng đối với hệ thống này, cũng thất vọng đối với chính mình. Về sau công tác, Nghiêm Minh khắp nơi chú ý cẩn thận, có thể nhờ được trách nhiệm thì sẽ thoát khỏi trách nhiệm, có thể không gây chuyện thì không gây chuyện. Thế nhưng khi Trần Thương đấm ông một cái, Nghiêm Minh bỗng nhiên thấy được mình lúc còn trẻ. Lúc đó ông nhìn thấy những người già phẫn nộ cùng không cam lòng kia. Không nghĩ tới mình đã luân lạc tới tình trạng này. Nghiêm Minh nghĩ tới đây, không khỏi cười khổ vài tiếng. Mà thôi, có lẽ từ khi đó rời đi mình đã không thích hợp làm một bác sĩ rồi. Giống như Trần Thương nói như vậy, ông xứng không? Nghiêm Minh lắc đầu, có lẽ trạng thái của mình bây giờ thật không xứng, ngay cả làm gương tốt đều làm không được. Nói thế nào cũng được người khác gọi một tiếng bác sĩ Nghiêm. Có lẽ có người sẽ nói, Trần Thương vì sao lúc kiểm tra phòng không kiểm tra người khác? Bởi vì anh không thể kiểm tra. Phàm là ở qua viện, người đều sẽ rõ ràng một chuyện. Anh cùng người bên cạnh giường chung phòng bệnh không phải một bác sĩ chủ quản. Khi bác sĩ của anh kiểm tra phòng, đối với người bệnh khác cơ bản sẽ không hỏi quá kỹ. Nói chuyện cũng hết sức cẩn thận, trên cơ bản đều rất không rõ ràng. Vì sao lại như thế? Đầu tiên, anh không đủ hiểu biết về người ta. Khi không có hiểu rõ 10 phần tình huống của người bệnh, mạo muội đưa ra kết luận rất dễ xảy ra chuyện. Tiếp theo, bác sĩ khác nhau có phương pháp trị liệu và lý niệm khác nhau. Rất nhiều người ngã bệnh thập phần lo lắng, ai cũng muốn nghe được chút gì đó, nên cái này cũng hỏi một chút, cái kia cũng hỏi một chút, đến cuối cùng dẫn đến không tín nhiệm đối với bác sĩ của mình, gây nên hiệu quả trị liệu không tốt, thậm chí dẫn đến y hoạn tranh chấp, cuối cùng sẽ dễ gây nên khúc mắc giữa hai bác sĩ với nhau. Cách chương